Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, bóp nát Nam Cung Hạo. Làm Nam Cung Tiên Ông đạo này đại thủ hướng về Bạch Vũ đánh tới thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác. Nhưng là cỗ này ngạt thở cảm giác lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng khi cái này một loại ngạt thở cảm giác biến mất trong nháy mắt, hắn Thiên Lý Băng Phong cùng Dã Hỏa Liệu Nguyên đều đã biến mất. Hiển nhiên Nam Cung Tiên Ông đạo này công kích chỉ là muốn ngăn cản Bạch Vũ phóng thích cái này cường đại hai đánh mà thôi. Bạch Vũ cái này hai đánh cường đại vượt ra khỏi đồng dạng thần vương nhị trọng cảnh cường giả. Cái này hai đánh Nam Cung Hạo còn có một vị khác thần vương tam trọng cảnh cường giả có thể tiếp đó. Nhưng là không ra một vị thần vương nhị trọng cảnh cường giả tại bên trên bầu trời. Còn có một vị thần vương nhất trọng cảnh người tại bên trên bầu trời. Hai người này đối mặt Bạch Vũ cái này hai đánh, khẳng định là không tiếp nổi. Mà nếu như không tiếp nổi cái này hai đánh, như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Thân tử đạo tiêu, Nam Cung Tiên Ông tại trước mặt, hắn làm sao lại cho phép chính mình hậu bối bị một ngoại nhân giết chết đâu. Cho nên lúc này, hắn mới sẽ ra tay. Dừng tay đi, Miêu Mộ Tiên, người thắng. Nam Cung Tiên Ông thanh âm ở trong hư không vang lên. Mà theo đạo thanh âm này rơi xuống, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem chính mình ngũ hành thần thương thu vào. Bởi vì Bạch Vũ đạo này công kích không có đánh ra ngoài, bị Nam Cung Tiên Ông cấp ngăn trở chặn lại. Nhưng là hiện tại Nam Cung Hạo bọn họ công kích, lại là không có bất kỳ người nào đi giúp Bạch Vũ đỡ được. Bọn họ hiện tại vốn chính là chuẩn bị chính mình tiếp Bạch Vũ cái này hai đạo công kích. Cho nên tại Bạch Vũ công kích biến mất về sau, bọn họ trực tiếp đem chiêu thì chiêu, cũng không có đem một chiêu này thu hồi lại. Lúc này Nam Cung Hạo nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt có một vệt vẻ oán độc thoáng hiện. Bởi vì vừa mới Nam Cung Tiên Ông ở trước mặt tất cả mọi người trước nói Miêu Mộ Tiên thắng. Phải biết, hắn Nam Cung Hạo cũng là một vị thiên chi kiêu tử. Hắn là thần vương tam trọng cảnh thực lực. Bạch Vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực. Mà lại, Nam Cung Hạo sau lưng, thế nhưng là còn có một vị khác thần vương tam trọng cảnh cường giả. Một vị thần vương nhị trọng cảnh cường giả cùng hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Nhưng là, coi như là như vậy tổ hợp, liền Bạch Vũ năm chiêu đều không tiếp nổi. Bạch Vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh. Cái này không thể không nói là một loại thật sâu châm chọc. Thiên phương anh tài, thiên tài chân chính, không chỉ có thiên hội ghen ghét, liền xem như còn lại người có thiên phú đều sẽ ghen ghét. Một thiên tài liền có thể tạo nên một thời đại, để một thời đại đứt gãy, để một thời đại còn lại sở hữu thiên kiêu đều im lặng thất sắc, thành vì người nọ vật làm nền. Mà bây giờ Nam Cung Hạo thì hoàn toàn biến thành Bạch Vũ vật làm nền. Hiện tại trong đầu óc của hắn mặt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết Bạch Vũ. Vô luận dùng phương pháp gì, chỉ có Bạch Vũ chết rồi, hắn có thể đầy đủ giải trừ tâm ma của mình, để được bản thân tại tu đạo trên đường này đi được càng xa. Bằng không, một khi có Bạch Vũ tại, tương lai của hắn đem không có bất kỳ cái gì hy sinh. Bởi vì Bạch Vũ đã cắt đứt hắn con đường phía trước. Bạch Vũ cũng là tâm ma của hắn. Động thủ, Nam Cung Hạo hét to. Nhưng là kỳ thật tại hắn hét to trong nháy mắt, cả người hắn liền đã hướng về Bạch Vũ xung phong liều chết tới. Hắn hiện tại cả người dường như nhân gian hóa một đồng dạng. Sau đó hắn người mang kiếm, hóa thành một đạo hoa mỹ ánh sáng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chuyển sau lưng phía sau lưng đâm tới. Lão đại cẩn thận, phía dưới Ngưu Tiểu Khai ánh mắt lớn nhất nhọn. Hắn trong chớp nhoáng này, trực tiếp hướng về Bạch Vũ quát. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì cơ hồ ngay tại châu không này gửi lời chào lễ lên tiếng đồng thời, hắn liền nghe đến sau lưng tiếng xé gió. Lúc này hắn thậm chí không kịp quay người, càng không kịp tế ra ngũ hành thần thương tới. Bất động như sơn, Bạch Vũ trong nháy mắt này có thể đánh tới cũng chỉ có một chiêu như vậy mà thôi. Đây là một chiêu phòng ngự tính đại chiêu. Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, trên người hắn, trong nháy mắt thì nhảy lên một cỗ hào quang màu vàng đất. Phốc vậy, thế mà, liền xem như Bạch Vũ trên thân, dâng lên một tầng đất hào quang màu vàng. Nhưng là Nam Cung Hạo một kiếm này quá sắc bén. Nam Cung Hạo vốn là có thần vương tam trọng cảnh thực lực. Hiện tại hắn chuôi này bảo kiếm, cũng là thần vương cấp bậc. Mà bây giờ Bạch Vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh. Nhưng mà này còn là tại Bạch Vũ không có chuẩn bị tình huống dưới. Cho nên Nam Cung Hạo một kiếm này, trực tiếp đâm vào Bạch Vũ chỗ sau lưng. Chẳng qua là khi kiếm của hắn đâm vào Bạch Vũ phía sau lưng ước một tấc sâu về sau, liền rốt cuộc cắt không tiến vào. Bởi vì Bạch Vũ nhục thân vốn là cường đại, lại thêm hắn dùng tới bất động như sơn một chiêu này. Cái này khiến Nam Cung Hạo một chiêu này cơ hồ là không công mà lui. Đồ hỗn trướng. Đột nhiên, Nam Cung Vân Thành ở phía dưới mắng to một tiếng. Hiện tại Bạch Vũ thắng về sau, Nam Cung Hạo vậy mà không để ý liêm sỉ, đối Bạch Vũ tiến hành đánh lén. Cái này khiến đến Nam Cung Vân Thành có một loại lên cơn giận dữ cảm giác. Bạch Vũ hiện tại thế nhưng là bọn họ Nam Cung gia niềm hy vọng. Liền xem như bọn họ Nam Cung gia lại tham chiến 7 vị tuyển thủ, cũng không có bị Nam Cung Vân Thành cấp làm thành hy vọng. Nếu như không phải hiện tại Nam Cung Tiên Ông ở chỗ này, Nam Cung Vân Thành hiện tại cũng muốn trực tiếp đem Nam Cung Hạo một trưởng vỗ chết rồi. Xúc sinh, thế mà, ngay tại Nam Cung Vân Thành mở miệng về sau, Nam Cung Tiên Ông đột nhiên nổi giận nói, hắn không nghĩ tới, chính mình Nam Cung gia người, tố chất đã vậy còn quá thấp, thua về sau, còn muốn tiến hành đánh lén. Đây quả thực là mất hết bọn họ Nam Cung gia mặt. Mà lại, theo Bạch Vũ xuất thủ, hắn trong nháy mắt liền ý thức được Bạch Vũ cường đại cùng tầm quan trọng. Lúc này, hắn căn bản cũng không cần những người khác xuất thủ, bởi vì hắn chính mình đã xuất thủ. Nam Cung Tiên Ông nhất trưởng đánh ra, bàn tay của hắn phảng phất như là vô cùng có linh tính bình thường. Sau đó hắn nhất trưởng liền trực tiếp hướng về Nam Cung Hạo bắt tới. Nam Cung Hạo thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp bị Nam Cung Tiên Ông nhất trưởng cấp bóp nát. Bóp nát Nam Cung Hạo về sau, Nam Cung Tiên Ông vẫn là biến đến như thế, không buồn không vui. Dường như vừa mới hắn làm, chỉ là bóp chết một con giun dế đơn giản như vậy. Sau đó Nam Cung Tiên Ông mở miệng nói, Nam Cung gia tất cả mọi người nghe lệnh, hiện tại Miêu Mộ Tiên chính là chúng ta thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Bất luận cái gì Nam Cung gia trẻ tuổi bối phận người, đều không cho đối Bạch Vũ động thủ. Một khi người này đối Bạch Vũ động thủ, cũng là đối với ta Nam Cung Tiên Ông khiêu khích. Ta Nam Cung Tiên Ông cho dù là liều mạng đầu này mạng già, cũng sẽ cùng làm cho hắn hối hận đi vào hồng hoang đại địa phía trên. Làm Nam Cung Tiên Ông ý thức được Bạch Vũ giá trị về sau, hắn trong nháy mắt thì cải biến đối Bạch Vũ cách nhìn. Miêu Mộ Tiên, người không sao chứ? Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lại là cái thứ nhất bay về phía Bạch Vũ người. Trong lòng của nàng một mực sách tâm treo gánh, lo lắng Bạch Vũ thật xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là khi bay tới gần Bạch Vũ về sau, nàng mới một lần nữa yên tâm xuống tới. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ căn bản cũng không có khác biệt gì, chỉ là phía sau lưng của hắn còn cắm một thanh kiếm mà thôi. Đến mức kiếm chủ nhân Nam Cung Hạo cũng sớm đã bị Nam Cung Tiên Ông cấp bóp nát. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Tuy nhiên cùng Nam Cung Tiên Ông không quen, nhưng là Bạch Vũ hiện tại hay là không muốn nhận không người ân huệ. Sau đó Bạch Vũ nhìn đến Nam Cung Tiên Ông một mực tại nhìn chính mình. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, tiền bối, một thanh này bảo kiếm, vãn bối thì nhận, vãn bối nhất định lấy bảo kiếm này vì tỉnh táo. Về sau càng là thời điểm mấu chốt, càng không thể khinh địch. Ngao nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Bạch Vũ đây rõ ràng cũng là muốn đem một thanh này thần vương cấp vũ khí cấp theo vì đã có. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.